Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovantin. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, tôi đã C-H-E-T vào ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Ngày hôm đó, tôi giành được 3 giải ảnh hậu, mặc lễ phục đính hôn cao cấp, đứng bên cạnh vị hôn phu là Giang Thiêm trong buổi tiệc đính hôn hoành tráng. Được phát trực tiếp trên toàn mạng. Rồi anh ta tuyên bố với tất cả mọi người, tôi tuyệt đối không bao giờ đính hôn với một kẻ đã bắt nạt bạn học từ thời trung học như cô ấy. Trong ánh mắt không thể tin được của tôi, Lâm Tửu từ dưới sân khấu bước lên. Cô ta nghẹn ngào, ngẩng đầu mỉm cười, Lục Tâm Hỉ, cậu còn nhớ tôi không? Lâm Tửu, người mà cậu đã bắt nạt suốt 10 năm, cậu chắc không ngờ rằng có một ngày tôi cũng sẽ đứng ở vị trí ngang hàng với cậu. Nhưng không sao, tôi không còn trách cậu nữa. Quay đầu nhìn lại, chiếc thuyền nhẹ đã vượt qua vạn dặm núi, đang phát trực tiếp trên toàn mạng. Cô ta ngay lập tức trở thành người nổi tiếng. Chưa kịp để tôi phản ứng, một đám phóng viên đã được anh tôi và Giang Thiêm sắp xếp xông vào. Vây quanh tôi, Lục tiểu thư, nghe nói cô vẫn giữ thói quen bắt nạt những người mới vào ngành ở phim trường. Cách đây không lâu, có người chụp được cảnh cô đến bệnh viện khám phụ khoa. Phải chăng vì cuộc sống riêng tư không trong sạch, mắc bệnh tình dục, một số fan cuồng cực đoan từ đám đông lao ra, tạt axit sulfuric vào mặt tôi. Con đờ, ý, c, h, ế, t đi. Chất lỏng đổ xuống. Nỗi đau cháy bỏng phủ kín trên mặt tôi, tầm nhìn của tôi không còn rõ ràng nữa, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt. Cách chương.